Dragon cậu bé cưỡi rồng. Chương 42, tiết lộ một con đường. Gocchuyenaudio.com. Mệt mỏi và tiêu tủy, nhưng với những nụ cười đắc thắng, họ quây quần bên ánh lửa chúc mừng nhau. Saphira sảng khoái hí vang, làm hai anh ngựa giật thót mình nhìn ngọn lửa. Dragon cảm thấy hãnh diện đã vượt qua 60 dặm đường đầy gian khổ trong chỉ 5 ngày. Một thành quả thật ấn tượng, ngay cả một kỵ sĩ cũng phải thường xuyên thay ngựa. Ý nghĩ đã ra khỏi đất nước thật lạ lùng với nó. Nó đã sinh ra và sống ở đó, cả đời dưới sự thống trị của Gauberchi, mất bạn bè thân thiết, gia đình vì bàn tay của bầy tôi nhà vua và bản thân nó suýt chết nhiều lần cũng trên mảnh đất đó. Vậy mà bây giờ Dragon đang được tự do. Nó và Saphira không còn phải lẩn trốn tội lính, tránh né những làng mạc thành phố. Đó là một nỗi cay đắng ngọt ngào, đã phải trả giá bằng sự mất mát cả thế giới của nó. Nhìn những ngôi sao trên bầu trời, nó nghĩ đến việc xây dựng một chỗ ở nơi hoang vắng, để không bao giờ trở lại nơi nó đã chứng kiến quá nhiều tội ác của Gauberchi, từ giết người, đến mua bán nô lệ. Nhưng còn mối thù phải trả cho cái chết của cậu Garou và ông Brom. Và còn trách nhiệm của một kỵ sĩ, nó phải giúp đỡ những con người không đủ sức chống lại sự áp bức của Gauberchi. Dragon thở dài quay nhìn nàng tiên đang nằm bên Saphira, rồi một ý tưởng chợt đến, nó có thể nghe được tư tưởng người và vật điều nó thường sử dụng với Saphira. Nó cũng vẫn còn nhớ lời khuyên của ông già, đừng xâm nhập vào tư tưởng người khác nếu không thật sự cần thiết. Sau lần không chạm nổi vào tư tưởng mô tác, nó đã ráng không áp dụng việc này nữa. Tuy nhiên, lúc này nó tự hỏi, mình có thể liên lạc được với nàng tiên đang hôn mê không? Mình sẽ thử tìm hiểu vì sao nàng ở mãi trong tình trạng này. Nhưng nếu nàng tỉnh lại, nàng có tha thứ cho ta sự xâm phạm này không? Dù tha thứ hay không, mình phải thử, không thể để nàng mãi trong tình trạng như thế này. Không nói gì cho Mutak và Saphira biết ý định của mình, Dragon quỳ xuống và đặt bàn tay lên trán nàng. Nó nhắm mắt thả tư tưởng lần mò vào ý nghĩ của nàng. Thật dễ dàng, Dragon cảm thấy tư tưởng nàng sáng sủa trong veo như một tiếng chuông pha lê ngân lên. Thình lình một con dao lạnh buốt đi thẳng vào tâm trí nó. Hai mắt nó như nổ tung với muôn vàn màu sắc, nó cố rút lui nhưng như có một cái kềm sắt ghì chặt lại. Dragon dùng mọi phương pháp để đề phòng, mũi dao lạnh ngắt lại đâm mạnh vào tâm trí nó thêm. Một tấm màn bao phủ tư tưởng nó từ mọi hướng, một sức mạnh phi thường chậm chậm vắt sự sống ra khỏi hình hài nó từng chút một, mặc dù nó chống trả, không chịu đầu hàng. Nàng siết thêm gọng kìm, như muốn làm nó lụi tàn như một ngọn nến. Dragon tuyệt vọng la lên bằng cổ ngữ, Eka ái Frikai Unsua, Tugo, tôi là kỵ sĩ và là bạn, sức siết không giảm, chỉ ngừng lại, và từ tư tưởng nàng phát ra sự ngạc nhiên, một thoáng sau là sự nghi ngờ, nhưng nó biết nàng sẽ tin, nó không thể dối trá khi dùng cổ ngữ. Tuy nhiên, như lời ông Brom, thần tiên có những cách nói để đối phương không biết được hết tư tưởng mình. Nhưng Dragon hy vọng có thể vì tò mò, nàng sẽ buông tha cho nó. Đúng vậy, sức ép lên nó và rào cản quanh nàng giảm xuống. Nàng ngập ngừng để hai luồng tư tưởng gặp nhau, giống như hai con thú hoang gặp nhau lần đầu. Dragon cảm thấy rùng mình vì lạnh, tư tưởng nàng thật dị thường, mạnh mẽ và bao la, đầy ắp những ký ức từ vô vàn năm trước, những sự kiện lịch sử của giống nòi nàng làm Dragon sợ hãi đến rúng người. Gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên tất cả cảm giác đó lại sáng lên một nhan sắc dịu dàng, hoang dại, hóa thân thành con người nàng. Tên ngươi là gì? Nàng nói cổ ngữ, giọng ngoại lai, lo âu, âm thầm tuyệt vọng. Dragon, còn nàng, tiềm thức nàng thu hút nó gần gũi hơn vào từng mạch máu. Tim nó nhói đau, vì lần đầu tiên nó hiểu sự hấp hối của một thần tiên. Họ là những sinh vật của phép thuật không bị ràng buộc bởi luật sinh tử của con người, rồng hay những loài vật khác. Aria, tại sao ngươi có thể liên lạc với ta bằng cách này? Ta vẫn đang ở trong ngục của triều đình, phải không? Không, nàng đã được tự do, tôi cũng bị giam tại Gil, ít như nàng, tôi đào thoát và cứu nàng ra. Từ đó, suốt 5 ngày qua chúng ta đã vượt qua sa mạc Hadarak và bây giờ đang cắm trại tại núi Bia. Nàng không hề cử động hay nói một lời nào, à thì ra ta bị tù tại Gil, ít ta biết vết thương đã được chữa trị, nhưng ta không hiểu vì sao, cứ ngỡ chúng cứu chữa để tra khảo tiếp, bây giờ ta mới biết là ngươi. Trong thời gian bị bắt chúng bắt ta phải uống một lọ ai thuốc độc hiếm có, là Skewer Brack, để tiêu hủy sức lực ta. Mỗi buổi sáng chúng lại ép ta phải uống một thứ thuốc giải liều thuốc độc của ngày hôm trước. Không có thuốc đó ta sẽ chết trong vòng vài giờ. Đó là lý do vì sao ta nằm trong trạng thái xuất thần như vậy. Cách này làm cho thuốc độc Skewer Brack chậm phát tán, nhưng không hết hẳn được. Ta tỉnh dậy với ý định chấm dứt đời mình và từ chối Gauberchi, nhưng ta đã không làm vậy vì hy vọng ngươi là một đồng minh. Nàng có thể giữ trạng thái xuất thần này được bao lâu? Trong nhiều tuần, nhưng ta e rằng thời gian không còn nhiều nữa. Giấc ngủ đông này không ngăn được cái chết mãi, chỉ trừ khi ta có được thuốc giải. 3-4 ngày nữa thôi, thuốc độc sẽ hạ gục ta. Chấm, có thể tìm thuốc giải ở đâu? Ngoài triều đình, chỉ hai nơi có, người của ta và Vaden. Nhưng nơi chúng ta, rồng cũng không bay tới được. Còn Vaden, chúng tôi sẽ đưa nàng thẳng tới chỗ họ, nếu tôi biết họ ở đâu. Ta sẽ cho ngươi biết, nhưng ngươi phải hứa không bao giờ được tiết lộ cho Gauberchi, hoặc những kẻ phục vụ lão biết nơi ở của họ. Ngoài ra, ngươi phải thề không được lừa dối ta và có ý định làm hại thần tiên, người lùn, Vaden và loài rồng. Những yêu cầu của Arya quá đơn giản, ngoại trừ có sự ẩn ý trong cổ ngữ. Tyragon biết nàng muốn nó đem cả mạng sống ra thề. Một khi đã tuyên thể, không bao giờ được phản lại những lời thề đó. Tyragon cảm thấy một gánh nặng đè lên vai khi cất lời tuyên thể. Ngay sau đó, những hình ảnh chóng mặt thình lình loáng thoáng trong trí nó. Nó thấy mình đang phi ngựa dọc núi Bia tiến xa về hướng đông nhiều dặm. Tyragon cố sức nhớ những lộ trình trong khi núi đồi vùn vụt lướt qua. Rồi nó hướng về nam, vẫn men dọc dãy núi. Tất cả thoát thay đổi, nó tiến vào con đường mòn nhỏ hẹp uốn mình trong thung lũng. Con đường đưa nó xuyên qua dạng núi, đến một thác nước đổ ầm ầm xuống một cái hố sâu thăm thẳm. Khi những hình ảnh đó mờ và tắt hẳn, Arya bảo. Ngươi đừng nản lòng vì đường xa. Khi tới hồ Kossa, Mena cuối dòng sông Giang Gấu, hãy dùng một cục đá, đập vào sườn vực kế bên thác nước rồi kêu lên. Ái Vaden Aber Jusua. Togo Gata Vanta, người sẽ bị thử thách nhưng đừng lùi bước trước bất cứ điều gì có vẻ hiểm nguy. Tên thuốc giải độc là gì? Bảo họ đưa cho ta túi Nivo. Pet Nectar, bây giờ ngươi hãy để ta yên. Ta đã hao tổn năng lượng qua nhiều rồi. Cocchuyenaudio.com. Đừng liên lạc chuyện trò cùng ta nữa, trừ khi không còn hy vọng nào để tìm gặp Vaden. Tạm biệt Iragon, chàng kỵ sĩ rồng, sinh mạng ta đặt trong tay ngươi đó. Iragon dùng mình, mở mắt. Motak và Saphira ngồi hai bên lo lắng nhìn. Motak hỏi, cậu không sao chứ, cậu quỳ gối lặng im cả 15 phút rồi. Saphira nói thêm, mà anh lại còn nhăn nhó đau khổ nữa. Tyragon đứng dậy nói, mình vừa nói chuyện với Arya. Motak cau mày như muốn hỏi nó có bị khùng không. Tyragon cắt nghĩa, đó là tên cô ấy. Saphira nóng nảy hỏi ngay, chuyện gì làm cô ấy đau đớn vậy. Tyragon kể lại mọi chuyện. Motak hỏi, từ đây tới chỗ Vaden có xa không? Tôi không biết, chắc cứ như những gì cô ấy cho tôi thấy, thì xa hơn từ đây tới Gil. Ít, Motak tức giận hỏi, vậy mà chúng ta phải vượt qua chặng đường đó chỉ trong 3-4 ngày sao? Với lộ trình ngắn hơn, ta đã phải mất 5 ngày. Cậu tính làm gì vậy? Giết chết hết mấy con ngựa à, chúng đã kiệt sức quá rồi. Nhưng nếu chúng ta không làm thì Arya sẽ chết, nếu ngựa không đi nổi tôi và Arya sẽ bay trước với Saphira. Ít ra cũng kịp gặp Vaden để lấy thuốc cho cô ấy. Cậu sẽ tới đó gặp tụi này mấy ngày sau vậy? Đúng rồi, thằng Motak này chỉ là đứa đóng yên cưng, dắt ngựa thôi. Nhớ lại những gì tôi đã làm cho đến hôm nay cũng không đến nỗi tôi. Ồ, cũng đừng quên, tụi lính triều đình đổ ra truy lùng tôi, cũng chỉ vì cậu không thể tự bảo vệ, nên tôi mới phải đi với cậu. Phải, tôi thấy mình chỉ là tên đầy tớ ngoan ngoãn, làm theo lệnh chăn dắt ngựa ở hậu phương thôi. Tyragon bàng hoàng vì những lời nói bất ngờ, giọng đầy cay độc của Motak. Anh làm sao vậy? Tôi rất biết ơn vì những gì anh đã làm. Chẳng có lý do gì làm anh có thể giận tôi. Tôi không năn nỉ anh theo tôi hay giải cứu tôi khỏi Gil. Ít, chính anh tự ý làm. Tôi có bắt buộc anh điều gì đâu. Ôi, chẳng thật lòng chút xíu nào. Làm sao tôi không cứu cậu khỏi tay tụi ra. Giác được, sau đó, mặc xác cậu trong nhà tù Gil. Ít, lương tâm tôi có yên ổn được không? Vấn đề là chính cậu. Anh ta xô mạnh ngực Iragon. Chính cậu hoàn toàn không đủ khả năng, cậu bắt mọi người phải áy náy, bận tâm lo cho cậu. Những lời nói làm chạm tự ái Iragon, vì nó thấy cũng có một phần sự thật. Nó hét toáng lên, đừng đụng vào tôi, cậu làm gì nào, đánh tớ chắc, anh ta lại xô mạnh Iragon. Nó nắm lấy tay Motak, một tay thoi ngay bụng anh ta. Motak gập người toát mồ hôi, hai người cuốn lấy nhau thoi, đạp, Iragon vung cú đá, Motak né kịp, nó đá trúng đống lửa tàn lửa bay tung lên không. Tyragon tới tấp vung những cú đá dưới ngực Motak, Motak vội lộn nhào qua đầu nó, rồi cả hai vùng đứng lên, hồng hộc thở, sửa soạn nhào vào nhau. Saphira gầm lên, quất cái đuôi to đùng trình ình ngăn giữa hai người. Dragon định phóng qua đuôi ả, nhưng bị những cái vuốt nhọn hoắt kẹp chặt nâng bổng thân hình nó khỏi mặt đất. Đủ rồi, Dragon tức tối vùng vẫy, rồi thấy bên chân kia của Sapphire, Mutak cũng đang bị. Cô em bé nhỏ, của nó quặp cứng, Sapphire ghé sát mặt Dragon. Hai anh không biết điều chút nào, đánh nhau như hai con chó đói rành xương như thế, thử hỏi ông Brom sẽ nói gì. Nó đặt cả hai xuống đất nhưng vẫn giữ chặt trong móng vuốt. Nào, bây giờ anh không muốn cả đêm phải nằm dưới chân em, hãy lịch sự hỏi anh Mutak chuyện gì làm anh ấy phát khùng lên vậy. Bảo cho anh ấy biết em không chịu nổi những chuyện nhục nhã do cả hai anh gây ra như thế đâu. Dragon liếm máu trên môi, miễn cưỡng quay lại Mutak. Anh quay đi, ngó trời, lạnh lùng hỏi. Sao, gocchuyenaudio.com, à không chịu buông tha à, không, trừ khi chúng mình nói chuyện với nhau. Nó muốn tôi hỏi anh lý do gì làm anh nổi giận. Mutak tức giận nhìn con rồng ve vẩy đuôi lắng nghe, gào lên. Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không muốn đến với phe Vaden. Dragon nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có vậy thôi? Nó hỏi, không muốn hay, không thể, không muốn, họ sẽ đòi hỏi tôi những điều mà tôi không đáp ứng được. Anh có lấy gì của họ không? Nếu vậy thì lại quá đơn giản. Vậy thì chuyện gì, anh giết người hay lăng nhăng với đàn bà con gái của họ? Không, tôi đã sinh ra, Sapphire buông cả hai người ra, nhưng vẫn lom lom nhìn khi cả hai đứng dậy phủi bụi quần áo. Dragon nói, anh đang né trả lời đấy. Thì sao nào, nhưng rồi anh ta thở dài nói. Không phải vấn đề vì sao tôi lại ở trong hoàn cảnh này, nhưng tôi có thể cho cậu biết, Vaden không vui lòng đón nhận tôi, dù tôi có đem thủ cấp nhà vua đến cho họ. Ồ, đúng, có thể họ sẽ cho tôi tham gia, nhưng tin tưởng tôi, thì không bao giờ. Anh có thể cho tôi biết vì chuyện gì không? Tôi cũng từng làm những chuyện chẳng hay ho gì, nên không phán xét gì anh đâu. Không như những chuyện cậu nghĩ đâu, tôi chưa từng làm gì để phải bị đối xử như vậy. Không, cái lỗi duy nhất của tôi đã tồn tại từ, anh thở dồn dập run run nói. Cậu biết không, cha tôi là, chợt Sapphire rít lên, trông kìa, cả hai đều nhìn về phía tây theo nó. Mặt Mutak tái nhợt, ma quỷ ở khắp nơi thật mà. Cách khoảng một dặm, men theo sườn núi, một đoàn người đang tiến về hướng đông. Hàng trăm người ngựa, vũ khí sáng ngời, kéo dài cả dặm. Một xe hai bánh màu đen, với cờ hiệu màu đỏ tía, do ngựa kéo dẫn đầu. Dragon mệt mỏi nói, quân triều đình, Sapphire dương cổ nhìn, vậy là chúng đã phát hiện ra chúng ta. Chấm, đúng là quân triều đình, nhưng là lũ quái vật Urgo, không phải người. Sao anh biết, lá cờ hiệu kia là dấu hiệu riêng của thủ lĩnh Urgo? Nó là một con quái vật vô cùng tàn nhẫn, anh gặp rồi, một lần, chỉ sơ sơ đủ để lãnh mấy vết sẹo này. Có thể lũ Urgo này không có sứ mạng truy lùng ta đâu. Nhưng tôi tin chắc chúng đã thấy chúng ta. Và con quái đầu đàn này không phải lọ ai buông tha một con rồng một khi nó đã phát hiện ra. Nhất là sau khi nó đã được nghe những chuyện xảy ra ở Gil. Dragon vội vàng dập tắt lửa. Chuồn gấp thôi, anh không muốn đến Vaden, nhưng tôi phải đưa Arya đến đó, nếu không nàng sẽ chết. Bây giờ mình thỏa thuận thế này, anh đi với tôi tới hồ Kossa. Mẹ ơ, rồi anh đi đường anh. Vì nếu mình chia tay ngay lúc này, Urgo sẽ theo dõi anh và anh phải một mình đương đầu với chúng sao? Được nhưng nhớ là gần tới Vaden ta chia tay. Nghe nói Dragon bắt đầu nóng mặt nhưng tụi quái vật đang đến gần, nó đành thu xếp hành trang vội vàng để lên đường. Sapphire bay vòng vòng trên không, hỏi. Bay hướng nào đây? Hướng đông, men theo núi. Không biết tụi quái tới đây làm gì? Chắc để tấn công Vaden. Như vậy ta càng phải tới sớm báo cho họ. Đêm xuống dần, phía sau họ, lũ quái Urgo chìm vào bóng tối. Cách chương.